Thần ma hệ thống, chương 1522, tam đầu giao thú, 1, góc truyện audio.com, Trác Triển Vọng, bái kiến chủ nhân. Cao Hà nhìn thấy Nhạc Trọng hời hợt trấn áp 4 tang thi trí tuệ siêu cấp, nàng càng sùng bái Nhạc Trọng hơn một tầng. Thật là lợi hại, đúng là quá lợi hại rồi. Nhạc Trọng ra lệnh, bọn mày hiện tại tập trung toàn bộ binh lực tấn công đám hống, tuyệt đối không thể cho chúng nó tiến vào nội địa ma đô, hiểu chưa? 4 tang thi trí tuệ siêu cấp gật đầu. Vâng, chủ nhân, số lượng hống đúng là quá lớn, nếu như Nhạc Trọng muốn ngăn cản chúng lên đất liền, chỉ sợ hắn phải phí nhiều thời gian trong ma đô này, vì vậy hắn lựa chọn khống chế tang thi vương làm việc thay mình. 4 tang thi trí tuệ siêu cấp lập tức phát động kỹ năng, chỉ huy vô số tang thi trong ma đô tấn công vào đám hống, tuy thực lực của hống hơn xa thi tộc nhưng mà đám tang thi con trước ngã xuống con sau tiến lên, chúng xung phong liều chết ngăn cản cho nên bước tiến của đám hống chậm lại rất nhiều. Thu phục tang thi vương trong ma đô, Nhạc Trọng lại nhìn qua Cao Hà hỏi. Cao Hà, những tồn tại triệu hoán cô có vị trí ở đâu? Cao Hà nhắm mắt lại và cảm nhận một chút, sau đó nhìn qua hướng hải tộc ma đô đang xâm lấn, chỉ qua và nói. Ở hướng này, tôi có thể cảm ứng được ở hướng này có đồ vật đang hô hoán tôi. Nhạc Trọng nhìn qua hướng Cao Hà đang chỉ, trong nội tâm hơi động một chút. Phương hướng kia chẳng lẽ là hải tộc? Tâm niệm Nhạc Trọng khẽ động mang theo Cao Hà hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng tới hướng nàng vừa chỉ. Trên đường đi Nhạc Trọng nhìn thấy rõ ràng chiến trường to lớn của ma đô, băng chùy, lôi quang, phong nhận, nọc độc đỏ các loại bổn nguyên chi lực không ngừng giáng xuống, phá hủy thành phố. Vô số tang thi dưới mệnh lệnh của tang thi vương đang chém giết với biến dị thú, mỗi một khắc đều có nhiều tang thi bị nuốt tiêu diệt, đồng thời mỗi thời khắc đều có nhiều biến dị thú chết đi. 4 con tang thi trí tuệ vô cùng thông minh, sau khi chúng gia nhập chiến trường thì lập tức tập kích tang thi tiến hóa trong tay của mình lại, chủ động xuất kích diệt sát những biến dị thú cấp thấp không có lực chống cự. Về phần những biến dị thú ngoài ngũ giai thì do một đám tang thi cấp thấp xông lên và chết đi, bộ đội chủ lực không có xông lên chém giết với biến dị thú ngũ giai. Dưới sự thống soái của 4 tang thi lục giai, không ít biến dị thú tứ giai bị bọn chúng thống soái thi đàn trực tiếp thôn phệ, hóa thành thi cốt. Huyết nhục của biến dị thú cao cấp đối với tang thi mà nói chính là đại bổ vật, rất nhiều tang thi cấp thấp sau khi thôn phệ huyết nhục của biến dị thú cao giai trực tiếp tiến hóa, trở nên cường đại hơn nhiều. Sau khi thôn phệ vài biến dị thú tứ giai, số lượng tinh nhuệ dưới trướng 4 con tang thi lục giai trở nên cường đại hơn nhiều. Ánh mắt Nhạc Trọng nhìn quét qua chiến trường, không hề để ý tới. Mang theo Cao Hà bay tới hướng đại quân chủ lực của hải tộc. Khi Nhạc Trọng không ngừng tiếp cận, trên thân thể tam đầu giao long to lớn như hòn đảo nhỏ, nhân ngư hoàng nữ chân đạp nước gợn, đầu đội thủy tinh quan màu hồng, trên người mặc áo chân châu, ngực dùng vỏ sò che khuất, dung nhan tuyệt thế, phong hoa tuyệt đại ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua Nhạc Trọng. Nhân ngư hoàng nữ phong hoa tuyệt đại, vô cùng xinh đẹp, bờ môi màu hồng run lên. Địch tập kích, địch nhân từ trên không, lập tức chuẩn bị công kích. Nghe được nhân ngư hoàng nữ ra lệnh, vô số góc truyện audio.com, cường giả của nhân ngư nhất tộc cộng thêm nhân ngư hộ vệ bên cạnh nàng ta nhìn qua Nhạc Trọng. Trong mắt hiện ra sát cơ xâm lãnh, tam đầu giao long thất giai đỉnh phong cũng nâng ba đầu lên, 6 con mắt chớp động hào quang vô cùng hung tàn, thoáng cái đã nhìn qua Nhạc Trọng đang phi hành. Nhân ngư hoàng nữ nhìn chằm chằm vào Nhạc Trọng, trong mắt hiện ra thần thái ngưng trọng, ra lệnh. Công kích, dưới mệnh lệnh của nhân ngư hoàng nữ, phía dưới có rất nhiều cao thủ hải tộc dùng đủ các loại công kích bắn thẳng lên bầu trời. Trong miệng một con thủ lĩnh man thú đỏ như máu trực tiếp phun ra một đạo thiểm điện lên bầu trời. Một chiến sĩ hải tộc đầu người thân kình trực tiếp cầm cái neo sắt trong tay ném thẳng lên bầu trời. Vô số hải tộc dưới mệnh lệnh của nhân ngư hoàng nữ phát ra đủ loại công kích hóa thành một dòng nước lũ không ngừng quét qua Nhạc Trọng trên cao, hoàn toàn phong tỏa đường lui của Nhạc Trọng. Diệt, Nhạc Trọng nhìn quét qua dòng lũ công kích của đám hải tộc bên dưới. Trong mắt hiện ra một đạo hào quang, trở tay vỗ bên dưới một cái, một đạo nguyên khí khổng lồ ngưng tụ thành đại thủ giống như ngọn núi áp xuống, nện thẳng vào đám hải tộc. Vô số hải tộc bị đại thủ nguyên khí nện thẳng vào người và bị nghiền nát thành thịt vụn. Sụp đổ, dưới một đại thủ nguyên khí nện thẳng xuống thế này. Hơn vạn chiến sĩ hải tộc và vô số hung thú bị tiêu diệt. Nhìn thấy Nhạc Trọng mạnh mẽ giống như thần linh thế kia, sắc mặt của nhân ngư hoàng nữ không ngừng biến hóa. Thật là lợi hại, thực lực của nhân ngư hoàng nữ vô cùng cường hoành, đã tiến hóa đến lục cấp đỉnh phong, nửa bước thất giai chi cảnh, nhưng mà nàng ở trước mặt của Nhạc Trọng sẽ bị một tát chụp chết. Nàng tràn ngập kiêng kỵ với Nhạc Trọng, Cao Hà nhìn thấy đại quân hải tộc bị Nhạc Trọng vỗ chết một nhóm lớn, con mắt của nàng sáng ngời, trực tiếp chỉ vào nhân ngư hoàng nữ và nói. Ngay trên người của nàng ta, trên người nàng có một kiện bảo vật, tôi cảm thấy bảo vật trên người của nàng đang hô hoán tôi. Tôi tới đây, trên bầu trời, Nhạc Trọng trực tiếp đánh ra một chiêu cầm long thủ, một đạo khí kình hình rồng đang dương nanh múa vuốt không ngừng lao thẳng xuống, lập tức chụp thẳng vào Nhân Ngư Hoàng Nữ, không kiêng nể và cực kỳ bá đạo. Trên đất liền của Ma Đô có đủ các loại biến dị thú, chiến sĩ hải tộc tổng số đã vượt qua 100 vạn, trước mặt địch nhân 100 vạn, Nhạc Trọng vẫn vô cùng nhẹ nhõm giết ra ngoài, trực tiếp bắt thủ lĩnh của địch nhân, thực lực vô cùng cường hoành. Cường giả tiến hóa càng về sau càng mạnh khủng khiếp, Nhạc Trọng thời điểm thất giai không dám cường ngạnh như vậy, một mình một người solo 100 vạn cường giả. Nhưng mà sau khi hắn tiến hóa lên bát giai, hắn có thể thao túng thiên địa nguyên khí còn mạnh hơn lúc ở thất giai đỉnh phong không chỉ gấp 10 lần, đủ cho hắn diệt sát tứ phương trong đại quân 100 vạn. Sau khi tiến hóa lên bát giai thì thực lực của một người sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một cường giả bát giai đương thân độc mã có thể tiêu diệt một chủng tộc, đương nhiên nếu như đương thân độc mã rất khó tiêu diệt một tộc được, sẽ có cá tạp chạy thoát. Đối mặt Nhạc Trọng sử dụng cầm long thủ, sắc mặt Nhân Ngư Hoàng Nữ vô cùng hoảng hốt, mở đôi môi anh đào và trực tiếp phun ra một đạo lục sắc quang mang. Bên cạnh Nhân Ngư Hoàng Nữ là một đám nhân ngư nhất tộc. Gocchuyenaudio.com cũng mở to cái miệng ra, cùng lúc phun ra một đạo khí kình hình rồng giống như chân long vậy. Mấy vạn đạo lam sắc quang mang ngưng tụ thành một đạo khí kình hình rồng lao thẳng về phía Nhạc Trọng. Cách chương.